Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 852, chương 853, điều động phòng giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Gia huynh muội ở ăn vặt một con đường đi dạo hơn một nửa. Không thể không tuyên cáo trước thời hạn kết thúc. Đây là bởi vì Lâm Miểu ăn chống giữ. Nhìn Lâm Miểu một mặt khó chịu diễn cảm, Lâm Kiệt là buồn cười lại đau lòng, đành phải hủy bỏ đến tiếp sau này đi dạo phố, còn có xem phim kế hoạch, cùng nhau trở về nhà. Ồ, ở trên ghế salon ôm máy vi tính xách tay công tác An Khả Hinh. Nghe được mở cửa động tĩnh, vội vàng xuống ghế salon tiến lên đón, kỳ quái hỏi, các ngươi làm sao sớm như vậy trở về? Nàng lại ân cần hỏi, Miểu Miểu, mặt ngươi sắc không tốt xem, đây là bị cảm. Lâm Miểu cảm giác có chút mất mặt, bụng mặt, anh nói, bất chi bất giác liền ăn quá no rồi, chống đỡ được dạ dày có chút đau. Ca ca đã cho ta mua tiêu thực phiến ăn. An Khả Hinh cảm giác có chút khả nhạc, bình ngưng cười, nhìn về phía Lâm Kiệt. Lâm Kiệt cởi xuống thật dày lông bên ngoài bộ, đưa cho An Khả Hinh, nói, ở Thanh Vân Quan ăn vặt một con đường, ai nhà ăn ăn vặt, không khí hiện trường tốt, ăn vặt vậy món ăn ngon, liền không kềm hãm được ăn thêm một ít, ta cũng ăn rất nhiều, đại khái là bởi vì dạ dày của ta lớn một chút, mới không có xem Miểu Miểu khó như vậy bị. Lâm Kiệt giải thích một câu. Hỏi, Khả Hinh, ngươi làm sao không có ở nhà cùng An Thúc Thúc? An Khả Hinh cười khẽ trả lời. Buổi trưa, ngươi để cho Quan Mộc Hoa đưa đi những cái kia tịch vị núi cô cái gì? Ba ba một khoe khoang, liền bị hắn vậy mấy người bạn cũ theo dõi. Buổi tối ba ba liền bị mấy người bằng hữu kia kéo đi. Ra ăn cơm, Khả Mộng cũng đi đại cữu nhà. Ta sẽ tới đây bên trong tránh thanh tĩnh. Lâm Kiệt ồ một tiếng, gặp Lâm Miểu muốn đi trên ghế salon nằm, vội vàng dừng lại nàng, nói, Miểu Miểu, không muốn nằm, ngươi liền vây quanh ghế salon từ từ tản bộ đi, cùng dạ dày thư thái một ít, lại đi tắm nước nóng. Lâm Miểu không thể làm gì khác hơn là lại đứng lên, chớp mắt một cái, tới cặp ở Lâm Kiệt cánh tay, dịu dàng nói, vậy anh ngươi phụng bồi ta cùng nhau tản bộ, ngươi không phải nói, ngươi vậy ăn rất nhiều sao, vừa vặn vậy tiêu cơm một chút. Lâm Kiệt không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là phụng bồi nàng cùng đi, nhạc nhạc lắc lắc cái đuôi, vậy đi theo hai người phía sau cái mông đi. Khả Hinh tỷ, hôm nay ca ca và ta ăn cơm, còn có một cái thu hoạch lớn đây. Lâm Miểu bỗng nhiên khoe khoang nói, ca ca nói, hắn bỗng nhiên bị dẫn dắt, nghĩ tới nâng cao liền thể trẻ sơ sinh chia lìa giải phẫu tỷ lệ thành công phương pháp. À, phải không? A Kiệt, phương pháp gì? An Khả Hinh một lần nữa ổ ở trên ghế salon, rất có hứng thú hỏi. Lâm Kiệt khẽ cười nói, chỉ là muốn đến một loại có thể, phải chăng có thể được tính, còn cần tiến một bước nghiên cứu. Ở ăn đậu hũ canh thời điểm, thấy đầu bếp ở trong nước thiết đậu hũ non, thiết rất mỏng rất nhỏ, đậu hũ đều không bể không tiêu tan. Ta liền muốn, có được hay không ở nào đó dung dịch trong, chia lìa hai cái trẻ sơ sinh cộng liên sọ não bộ phận. Lâm Kiệt giải thích, từ trên lý thuyết, cái phương pháp này là có thể được, có thể mượn chất lỏng sức nổi, sử dụng hơi nhỏ khí lực, liền có thể tách ra não tổ chức, tránh chịu lực quá lớn phát sinh tổn thương. Nghe được cái này, An Khả Hinh không nhịn được hỏi, A Kiệt, ngươi cầm người đầu óc ngâm ở trong chất lỏng, không sợ óc nghẹt thở sao? Lâm Kiệt nhịn được trợn trắng mắt xung động, giải thích, Khả Hinh à, người hô hấp bộ phận là lỗ mũi, cũng không phải là óc. Óc cần dưỡng khí đến từ huyết dịch. Hắn lại tiến một bước giải thích. Hơn nữa, người trong đầu, nguyên bổn chính là có chất lỏng tồn tại. Nó kêu não xương sống dịch, là không màu chất lỏng trong suốt, tràn đầy ở tất cả não thất, mạc nhện màng dưới khoang và xương sống tủy trung ương trong ống. Đối với duy trì lô đè tương đối ổn định, còn có chậm lại đột nhiên tới đánh vào và chấn động, có tác dụng trọng yếu. Vừa nghe giải thích này, An Khả Hinh cũng biết mình hỏi một cái ngu vấn đề. Che giấu nói, ta cũng không phải là não khoa bác sĩ, những thứ này không biết. Vậy rất bình thường à? Nàng đổi một đề tài hỏi, A Kiệt, vậy sinh mạc điều dưỡng dương đối với động tĩnh mạch huyết xuyên ảnh hưởng, Lôi Quân bác sĩ nghiên cứu, có thể có tiến triển gì? Chúng ta có thể là cho 600.000 nghiên cứu kinh phí đây. Lâm Kiệt cười nói, ta có thể nói cho ngươi một cái tin tốt. Bác sĩ Lôi làm động vật so sánh thí nghiệm tỏ rõ, nước kia cái máng dụng cụ có thể hữu hiệu ức chế động tĩnh mạch huyết xuyên tạo thành là sinh mệnh điều dưỡng dương. An Khả Hinh cải tránh một câu, thích thú nói, A Kiệt, Thiên Đức Y học Kỹ thuật Sở nghiên cứu cam kết sẽ đối với sinh mạc điều dưỡng dương tiến hành tiến hơn một bước ưu hóa thiết kế, có thể mô un hóa phối hợp 1-2 chục chủng theo dõi dụng cụ và sinh mạc giúp đỡ máy ở chung. Tuần tháng 2, bọn họ liền sẽ đem định hình phương án thiết kế giao cho chúng ta. Nàng tính toán nói, như vậy, trung tuần tháng 3, sản phẩm là có thể đưa ra thị trường rồi. A Kiệt, đến lúc đó, ngươi có thể muốn nhiều hơn chút khí lực tuyên truyền một chút nha. Lâm Kiệt gật đầu nói, khẳng định sẽ, cái đó thời gian, bác sĩ Lôi nghiên cứu, chắc có đầy đủ số liệu chống đỡ, có thể ra kết luận, ta sẽ ở bất đồng trường hợp. Đối với cái này cái máng nước, hắn cấp vội vàng sửa lời nói, sinh mạc điều dưỡng dương hơn thổi nâng mấy câu. Lâm Miểu kéo Lâm Kiệt tản bộ 20 phút, cảm giác dạ dày thư thái một ít, liền nghe từ Lâm Kiệt dặn dò, đi ngâm nước nóng. Còn như Lâm Kiệt và An Khả Hinh hai người, mỗi người ôm trước một máy vi tính xách tay, chiếm cứ ghế salon một đầu, một người suy tư trong nước tiến hành sọ não chia lìa giải phẫu cụ thể phương án áp dụng, một người xử lý công ty và bệnh viện công việc. Hai người lẫn nhau không quấy dày, chung đụng vô cùng là hài hòa. Sáng hôm sau, Lâm Kiệt đi tới chi nhánh bệnh viện, ở phòng làm việc gặp được kêu gọi mà đến 14 tên học sinh. Các ngươi bây giờ vậy đều có riêng mình sự việc, ta liền nói tóm tắt. Lâm Kiệt cầm dưới nước chia lìa liên thể trẻ sơ sinh sọ não tưởng tượng, đơn giản nói một lần, tiếp tục nói, cái này thiết tưởng cụ thể thực hiện, có một ít cần khắc phục vấn đề, ví dụ như giải phẫu tầm mắt giữ, trong quá trình giải phẫu ra máu không thể tránh khỏi, nước một khi nhuộm màu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tầm mắt. Còn có trẻ sơ sinh kiểm tra triệu chứng bệnh tật giữ, nước chảy ổn định đợi một chút, khẳng định còn có ta không có nghĩ tới, sơ sót vấn đề. Hắn phân phó nói, các ngươi cái này 2 ngày, cũng đều giúp ta suy nghĩ một chút, cái này dưới nước giải phẫu tưởng tượng, có được hay không, còn cần khắc phục những vấn đề và khó khăn. Như thế nào khắc phục những vấn đề này? Kể xong sau đó, Lâm Kiệt vung tay lên, nói, các ngươi có thể đi. Phương Hàm Nhị, Tống Lập Thành hai người lưu lại, cùng những người khác cũng rời đi sau đó. Lâm Kiệt từ trên bàn làm việc tìm ra một phần hồ sơ bệnh lý đưa cho Phương Hàm Nhị. Mở miệng nói, đây là một vị ung thư bao tử bệnh nhân, giải phẫu thời gian định ở buổi chiều 3 giờ. Các ngươi hai cái theo một chút, cho hắn làm một cái trước phẫu thuật kiểm tra, buổi chiều theo ta vào phòng giải phẫu. Lão sư, hai người cao hứng đáp một tiếng, cùng đi ra phòng làm việc. Buổi sáng gần 11 giờ, Lâm Kiệt gặp được bỗng nhiên đến thăm Khổng Minh Thanh. Từ trong tay hắn nhận lấy 2 bản mới tinh giấy thông hành. Lâm Kiệt có chút kinh ngạc hỏi, nhanh như vậy, không phải nói gấp, cũng cần 5 ngày công tác sao? Khổng Minh Thanh khoe khoang nói, ngươi hôm nay thân phận, hơn nữa ta một chút quan hệ, làm sao cũng có thể hiện không phải. Ngươi đây là dự định ở giữa mùa xuân, và Miểu Miểu đi nước ngoài du lịch. Lâm Kiệt lắc đầu nói, không phải, là chi nhánh bệnh viện ở đầu tháng 3 đi nước Đức tiến hành y học trao đổi. Ta có thể sẽ đi. Suy nghĩ Lâm Miểu cũng không có giấy thông hành, liền một khối làm, ngươi đây là cố ý tới đây cho ta đưa giấy thông hành. Khổng Minh Thanh do dự một chút, nói, vậy có thể nói là thuận đường. Có một người đồng nghiệp, lão tổn thương tái phát, thật nghiêm trọng, tiến vào chi nhánh bệnh viện, ta và mấy vị đồng nghiệp mua một ít thứ, cùng nhau qua tới thăm hắn. Lâm Kiệt, cái này, có thể hay không? Lâm Kiệt rõ ràng hắn ý nghĩa, trực tiếp hỏi, cụ thể là cái gì tổn thương? Khổng Minh Thanh trên mặt vui mừng, một chỉ bụng mình, nói, vết đau, nơi này bị côn đồ thọc 3 đao. Tháng 9 sự việc, thương thế vẫn không có hảo lợi tìm. Kéo cù cưa kéo, tình huống lần này có chút nghiêm trọng. Thân nhân liền đem hắn chuyển tới chi nhánh bệnh viện. Lâm Kiệt đứng lên nói, hay là trực tiếp đi phòng bệnh nhìn một cái đi. Bị côn đồ thọt, tổn thương. Có thể nói là anh hùng à. Sắp hết năm, để cho anh hùng ở bệnh viện vượt qua. Cũng không tốt, ở Khổng Minh Thanh dưới sự hướng dẫn, Lâm Kiệt đi tới khoa ngoại tổng hợp một gian hai người phòng bệnh bình thường. Gặp được nằm ở trên giường bệnh nhân, còn có trước đến thăm mấy vị Khổng Minh Thanh đồng nghiệp. Lâm chuyên gia, ngươi khỏe, Lâm chuyên gia, cái này mấy người rối rít hướng Lâm Kiệt thăm hỏi sức khỏe. Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu thành tựu đáp lại, nhìn về phía trên giường bệnh đánh treo bình bệnh nhân, người này 30-40 tuổi. Sắc mặt vàng đen, hiển nhiên bị bệnh tật chơi đùa không rõ, tinh lực không tốt hắn, nặn ra một ít nụ cười, nhẹ giọng nói, Lâm chuyên gia, thật không nghĩ tới lỗ đội trưởng có thể cầm ngài cho mời tới. Lâm Kiệt nói thẳng, ta trước nhìn một chút ngươi hồ sơ bệnh lý. Lâm chuyên gia, cho, bên cạnh một vị 30 tuổi ra mặt, và bệnh nhân và mấy phần tưởng tượng nam tử. Vội vàng đem kẹp không thiếu kiểm tra hóa nghiệm một hồ sơ bệnh lý. Còn có mấy tờ phim cùng nhau đưa tới. Lâm Kiệt cầm các loại kiểm tra hóa nghiệm đơn độc lộn một cái sau khi xem. Lại đem phim hướng về phía cửa sổ ánh sáng. Cẩn thận nhìn một hồi. Hắn trở lại trước giường bệnh. Phát hiện đầu giường trên thẻ viết BS chủ trị là Dương Minh Chiết. Một vị xa lạ bác sĩ tên chữ. Chi nhánh đại học bệnh viện, có gần 2.000 nhiều tên y tế người làm việc. Những người này có thể nói là người người đều biết Lâm Kiệt. Mà Lâm Kiệt người quen biết, nhưng là le que. Lâm Kiệt trầm ngâm chốc lát, nói, đi người, cầm Dương Minh Chiết bác sĩ đi tìm tới. Ta đi kêu, mới vừa rồi đệ hồ sơ bệnh lý nam tử nói một tiếng. Liền chạy ra ngoài, trong chốc lát. Hắn liền cùng một vị mang mắt kính, 40 tuổi cho phép trắng nõn nam tử chạy chậm đi vào. Lâm chuyên gia, ta chính là khoa ngoại tổng hợp Dương Minh Chiết, nhưng mà bệnh nhân bệnh tình có gì không đúng. Nhìn trước mắt nhân vật truyền kỳ, Dương Minh Chiết vừa kích động, lại là lòng tràn đầy lo âu, sợ mình chẩn đoán xảy ra vấn đề. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, người chẩn đoán và chữa trị. Có thể nói không có lỗi gì lớn. Bất quá đây, bệnh nhân đường ruột bị nhiễm. Có thể so như ngươi tưởng tượng muốn nghiêm trọng rất nhiều. Bác sĩ Dương, ta đề nghị ngươi, bây giờ liền đối với bệnh nhân tiến hành đường ruột giải phẫu. Dương Minh Chiết chính là cả kinh, lại mặt lộ vẻ khó khăn nói. Lâm chuyên gia, phòng giải phẫu khẩn trương, ít nhất phải cùng 3 ngày có thể đứng hàng. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, đối với hắn mà nói, xếp phòng giải phẫu nhưng mà không có bất kỳ khó khăn. Muốn phòng giải phẫu, đều là chuyện một câu nói. Dương Minh Chiết gặp Lâm Kiệt diễn cảm, có lòng hiểu ra, tiến một bước giải thích. Lâm chuyên gia, bệnh viện tự nhiên Lưu có rỗi rãnh phòng giải phẫu, đề phòng khẩn cấp, trọng đại tình huống. Chỉ là giải phẫu như vậy phòng, ta là không có tư cách điều động. Hơn nữa, ta chỉ có thể sử dụng khoa ngoại tổng hợp phòng giải phẫu, mà Lâm chuyên gia ngài thì có thể ở toàn viện trong phạm vi điều động phòng giải phẫu. Lấy ngài thân phận, còn có thể trưng dụng tình huống đặc biệt mới có thể sử dụng dự bị phòng giải phẫu. Lâm Kiệt có chút sáng tỏ, nói, như vậy, người lấy ta danh nghĩa đi an bài một gian phòng giải phẫu. Ta tới chủ đao, bệnh nhân tình huống hôm nay không thích hợp lại kéo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-ins-lins-qut-kyoat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.